Bí ẩn đôi long phượng, chương 105, suy luận 2, góc truyện audio.com. Trở lại đại sảnh của tiểu viện trong phủ Hạ Lan, chờ Sở Tiêu uống chén trà lấy lại bình tĩnh, Khấu Lẫm mới khích lệ, lợi hại lắm. Đã có thể tự mình trà án rồi, đây đâu phải là trà án gì, Sở Tiêu ôm chén trà nói. Lúc xưa lão sư trong mấy khóa học chuyên môn vạch trần loại âm mưu của thần côn, nào là trên lá bùa xuất hiện chữ viết, nào là dùng phấn lân giả ma chơi. Có lần lão sư còn dùng phấn lân thiêu một con thỏ, nghe nàn tán dương liễu ngôn bạch trong lòng Khấu Lẫm tức khắc lại thấy khó chịu, đúng vậy. Viên Thiếu Cẩn ngồi xuống cũng liền uống vài chén trà để bình tâm, khi đó cảm thấy thú vị nên mới nhớ kỹ. Ai ngờ có một ngày lại thật sự gặp được có kẻ dùng phấn lân giết người, nghỉ ngơi hơn một canh giờ, Liễu Ngôn Bạch và Nguyễn Tế đã trở lại. Là Khấu Lẫm phân phó Hạ Lan nhân tìm hai người họ về, các ngươi không thể tiếp tục ra ngoài tìm hiểu tin tức. Bằng không chọc phải càng nhiều phiền toái hơn, Liễu Ngôn Bạch và Nguyễn Tế bực bội lườm Khấu Lẫm một cái, ngồi xuống không nói lời nào. May mắn Hạ Lan đại tiểu thư đứng ra trả lại hết phần tiền thiếu những người đã đăng ký, hôm nay ít nhiều cũng nhờ ngươi. Liễu Ngôn Bạch dĩ nhiên đã biết phụ đào công tử, mỉm cười nhìn về phía Sở Tiêu, hắn biết hiện giờ Sở Giao đang ở trong thân xác Sở Tiêu. Bởi vì lúc xưa người đi học nghe hắn giảng bài chính là Sở Giao, Sở Tiêu vội nói, là lão sư dạy rất sinh động cho nên ấn tượng khắc sâu. Liễu Ngôn Bạch cười, vẫn là ngươi thông minh, khen tặng cái gì, không dứt ra được đúng không, Khấu Lẫm tâm phiền ý loạn cắt ngang lời bọn họ. Liễu tiến sĩ, mới vừa nhận được tin tức tối hôm qua Chu Trạch kẻ chém đầu Ngụy công tử cũng ở trong tù đâm tường tự sát, ngươi có ý kiến gì không? Nguyễn Tế xen mồm, hai cọc án mạng trước sau phát sinh, đều vừa khéo có quan hệ với chúng ta, khẳng định không có khả năng trùng hợp. Tám phần là mượn vụ án này tới hại chúng ta, làm chúng ta không thể tham gia thương hội Bắc Lục tỉnh vài ngày sau, Sở Tiêu nghi hoặc. Nhưng nếu như vậy thì chứng tỏ hung thủ đã biết thân phận của chúng ta, nhìn Khấu Lẫm một cái rồi phân tích. Nếu đã biết thân phận của Khấu đại nhân thì thủ đoạn giết người giá họa như vậy không khỏi quá mức đơn giản. Đại nhân liếc mắt một cái liền có thể nhìn thấu ngay, cho dù nhìn không thấu thì chỉ cần bày ra thân phận. Vậy đâu ai có thể ngăn trở đại nhân không được tham gia thương hội Bắc Lục tỉnh, Liễu Ngôn Bạch hơi gật đầu. Có khả năng là bảy con rối gỗ căn bản không hề liên quan đến thương hội Bắc Lục tỉnh, trận tàn sát này đã chính thức bắt đầu rồi. Khi Liễu Ngôn Bạch nói chuyện thì nhìn về phía Khấu Lẫm, thấy phản ứng của Khấu Lẫm liền biết coi bộ Khấu Lẫm cũng có cùng suy đoán. Sở Tiêu nhíu mày suy tư, nói như vậy, Ngụy công tử và Đào công tử đều trong danh sách tử vong, cho dù chúng ta tới hay không thì bọn họ đều sẽ chết. Vậy thì vì sao cả hai lần đều lôi chúng ta liên lụy vào, là trùng hợp hay sao? Khấu Lẫm trầm ngâm nói, không phải trùng hợp, hung thủ là cố ý. Hắn đang khiêu khích ta, cũng muốn khiêu chiến với ta, Sở Tiêu nhìn về phía Khấu Lẫm, hai mạng người do hai hung thủ ra tay. Thế nhưng đại nhân chỉ dùng từ hung thủ, có phải muốn nói đến thủ phạm phía sau màn lập ra kế hoạch này, Khấu Lẫm gật đầu, phải, Sở Tiêu lo lắng. Có phải là thiếu ảnh chủ thiên ảnh hay không, Khấu Lẫm phủ định, không giống, thiếu ảnh chủ lợi hại hơn nhiều so với hung thủ này. Liễu Ngôn Bạch nhớ tới vụ hôm nay bị hố nặng, hơi nhướng mày, hơn nữa, đây hiển nhiên không phải chỉ hướng về phía ta mà thôi. Khấu Lẫm vừa dứt lời thì ngoài cửa sổ chợt có động tĩnh, Sở Tiêu nghe ra đây là ám hiệu của Cẩm Y ám vệ. Khấu Lẫm đứng dậy đi đến cửa sổ mở ra, lấy vào một cuốn giấy, mở ra đọc xong, đồng tử Khấu Lẫm co rụt lại, quay về chỗ ngồi xuống. Vị Phạm Dương chỉ huy đồng chi của thần đô vệ tiểu nữ nhi 6 tuổi của hắn vừa mới rớt hồ chết đuối, trong một chớp mắt. Đại sảnh hoàn toàn tĩnh lặng, Liễu Ngôn Bạch ảm đạm mở miệng, nạn nhân thứ ba, Nguyễn Tế buồn rầu thắc mắc. Ngụy công tử và Đào công tử coi như có liên quan, chết trong trận giết người này coi như có thể giải thích. Thế nhưng nữ nhi của đồng chi chỉ mới 6 tuổi, có thể có quan hệ gì, Viên Thiếu Cẩn bỗng nhiên lên tiếng. Bọn họ không liên quan nhưng cha bọn họ có liên quan, mọi người nhìn về phía hắn, Viên Thiếu Cẩn giải thích cha bọn họ đều là quan.